Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3293, siêu cấp chiến trường mở ra, thập đại cổ giới cường giả con ngươi trường lớn, một vài người đầu ngón tay đều đang run lên, chỉ vào Lương Vượng một chữ đều không nói ra được, buồn cười, thực sự là buồn cười, hỗn độn cổ giới lão nhân này. Liên tục cười lạnh, lần đó ban đầu có thể giết chết Ngục Vương, nhưng là kết quả đây, Khởi Nguyên Thiên Vương đi ra, nói ra nếu như vậy, hiện tại ngược lại trả cho bọn họ, lần này thập đại cổ giới triệt để sợ, Ngục Vương điên lên đến muốn giết hết thập đại cổ giới. Hiện tại Khởi Nguyên Thiên Vương trọng thương, đạo chủ không ra, ma Phật tung tích không rõ. Thiên Tôn cũng không biết ở nơi nào, nếu là Ngục Vương như vậy tiếp tục giết, thập đại cổ giới Thiên Vương nói không chắc sẽ bị giết đi một cái. Ngoại trừ Khởi Nguyên Thiên Vương, Thiên Linh Vương những người này cuối cùng cùng Ngục Vương có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí Phần Vương cùng Kiếm Vương đều chết đi, Khởi Nguyên Thiên Vương cũng trọng thương. Hiện nay lấy cái gì đi chống đối Ngục Vương lửa giận? Ngục Vương chính là dị vực ba tiểu tổ. Sức mạnh của hắn tuyệt đối nghiền ép toàn bộ thập đại cổ giới. Coi như là phái ra nhiều hơn nữa cường giả, Ngục Vương cũng có thể triệu tập thêm ra mấy lần cường giả. Vô liêm sỉ, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Bọn họ có thể hung hăng mấy năm. Ỷ vào một cái đạo chủ, bọn họ muốn lật trời không thành. Thập đại cổ giới quần hùng nổi giận, có người nổi giận nói, chém đạo chủ, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một tháng này, quả thực đúc thành một cái ác mộng, tựa hồ trở về khai thiên niên đại, Ngục Vương hóa thành một tôn ma thần, giết khắp thiên hạ. Để thập đại cổ giới sức mạnh trọng thương, chết đi cường giả đếm không xuể. Nếu không có các đại thiên vương cảnh giác liên thủ, bằng không thật sự có thiên vương lạc đàn bị Ngục Vương cho chém xuống. Đây chính là Ngục Vương, há có thể là nho nhỏ Khởi Nguyên Thiên Vương có thể làm nhục. Dị vực trong cánh cửa đều lan truyền ra tà ma vương âm thanh. Ngục Vương là ai? Đủ để cùng tà ma vương đứng ngang hàng. Lần trước Khởi Nguyên Thiên Vương muốn cứu Ngục Vương, triệt để tức giận Ngục Vương hung tính, ta muốn lấy chém giết để nhập đạo. Đây là Ngục Vương tinh thần ý niệm, hắn tựa hồ khôi phục đáng sợ nhất năm tháng chiến lực, muốn lấy chém giết để nhập đạo. Xem ra cùng đạo chủ giao chiến đánh tỉnh rồi Ngục Vương. Dị vực đại nhân vật giao lưu, từng cái mặt tươi cười. Ngục Vương một lần nữa giấy lên truy đuổi chí cường ý niệm, ở đạo chủ trên người nhìn thấy khác một cái thiên lộ. Không thể không nói Ngục Vương đáng sợ, quả thực muốn trọng sống một đời. Lại một lần nữa bước lên đỉnh cao, cúi nhìn thiên hạ. Ngục Vương như vậy tiếp tục giết, chẳng phải là sẽ đem thập đại cổ giới giết tuyệt chủng. Thập đại cổ giới cũng ngăn cản nhiều lần vây quét. Không thể không nói Ngục Vương hung hăng. Một cường giả đều không có mang đến. Nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, có thể vẫn bị hắn giết ra đến rồi. Thực sự là đáng sợ. Ngục Vương lấy chém giết để nhập đạo, hắn quá hung ác. Các cường giả nghe tiếng biến sắc. Đây chính là Ngục Vương, hung tàn cực điểm, hắn có hiện tại thành tựu cũng là chuyện đương nhiên. Một tháng tao ngộ mấy lần tuyệt cảnh, còn là giết đi ra. Đạo chủ tại sao không có động tĩnh? Lúc đó nếu là đạo chủ đánh tới, tuyệt đối có thể đánh giết trọng thương Ngục Vương, đùa gì thế? Hiện tại một đám tên mõ già ở sưu tầm đạo chủ, muốn mưu đoạt hỗn độn tàn đồ, đạo chủ lại không ngốc, khẳng định hiện tại trốn đi chính là Lương Vượng đại nhân. Đều nói rồi, muốn giết Ngục Vương, nhất định phải đơn đả độc đấu mới được. Đây chính là khởi nguyên thiên vương nguyên văn, ha ha. Này khởi nguyên thiên vương rất bi thảm. Nguyên bản hắn có năng lực cái thứ nhất bước vào tầng 9 tôn chủ. Nhưng bây giờ thì sao? Bị giết cũng không dám ra ngoài. Tao ngộ hai lần trọng thương. Không có thời gian tuyệt đối dưỡng không tốt. Khoảng thời gian này đế lộ chiến hiếm thấy yên tĩnh. Đạo chủ phủ quần hùng biến mất không thấy hình bóng. Bất quá một tháng này xuất hiện một ít quái sự. Một ít đáng sợ bí cảnh. Chí bảo toàn bộ bị đào rỗng. Này không khác nào ngồi vững đạo chủ nắm giữ hỗn độn tàn đồ tin tức. Bản vương đây là đại tài. Liên tục mở ra 7 cái cấp bí cảnh. Thu hoạch vô cùng khủng bố. Hiện nay mới thôi đáng sợ nhất chính là một cái giống như trái tim thân thể đại dược. Ẩn chứa khủng bố mệnh nguyên chi khí. Vật này đào móc ra thời khắc. Đại hắc kích động kém chút ngất đi. Đối với đạo lăng tác dụng không cao. Hắn được tiên phủ truyền thừa. Đại hắc suy nghĩ một hồi. Giao cho hình thiên. Vật này thích hợp nhất hình thiên. Hắn ẩn chứa vô lượng tinh lực chi nguyên. Đủ để đem hình thiên đối với cử thần đại đạo nắm giữ. Thúc đẩy đến một cái cực cường cấp độ. Đạo chủ phủ gần xuất hiện cái kế tiếp thiên vương chiến lực. Chỉ có điều hiện tại mở ra một mảnh bí cảnh. Để đại hắc đều run rẩy. Một cái loại nhỏ mỏ quạng. Vườn quanh ngàn tỷ lớp mệnh nguyên khí lưu. Tràn ngập trí cường sinh linh gợn sóng. Nó tựa hồ có linh trí. Ở đây hô hấp. Nhân mệnh thạch mỏ quạng. Đại hắc kích động đều hống lên. Sai 10 vạn đại quân. Mở ra cái này mỏ quạng. Tuyệt đối có thể đào móc ra mấy ngàn khối nhân mệnh thạch. Cứ ta hiểu rõ, lẽ ra có thể đào móc ra 4.000 khối trái phải. Qua tử đều dùng mình một cái. Căn cứ nghiên cứu của bọn họ, trên căn bản mấy trăm khối 100 khối nhân mệnh thạch. Liền có thể đánh vỡ mạt pháp niên đại cảnh giới gông xiềng. Nhưng là này mấy ngàn khối nhân mệnh thạch là kinh khủng cỡ nào. Một khi đào móc ra, chính là một nhóm đáng sợ tiên tàng. Bất quá muốn đào móc cái này mỏ quặng rất khó. Hắn quá kinh người, như là một cái cấp bí bảo. Rất khó mở ra, hiện tại nhân mệnh thạch giá cả bị sao rất cao. 10 khối nhân mệnh thạch đều có thể đổi đến một khẩu nhân đạo đỉnh cao nhất rèn luyện chí bảo. Nhưng là nơi này có một cái tiểu mỏ quặng. Lại quá một ngày, đạo lăng theo bế quan bên trong thức tỉnh. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở một mảnh tiên cổ vạn vực bên trong. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa đang thức tỉnh thời khắc. Bạch hổ vương đều run rẩy. Trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Hắn không giống như là một đám lửa. Như là một cái tiên cổ vạn vực. Trẻ xuôi khủng bố cực điểm hừng hực hỏa diễm. Khu cổ trận này đều nhanh không phong được. Cũng bị đốt thành cho tàn. Thật mạnh, đạo lăng đều thay đổi sắc mặt. Thậm chí vạn vật tâm hỏa lột xác. Tựa hồ hóa thành vạn linh chi hỏa. Đan dệt vô tận bản mệnh tâm hỏa, tựa hồ hội tụ ngàn tỷ đại thế bản mệnh chi nguyên. Để đạo lăng đều líu lưỡi. Ồ, đạo lăng khẽ nhíu mày, mở con mắt, lập tức lại khép kín. Hiện tại cửu thế đế thương thế quan trọng, hắn đạo lăng bây giờ căn bản không để ý tới. Bởi vì hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ, sinh kịch biến. Đây là một loại địa thế biến hóa, lan đến toàn bộ khu vực bên ngoài. Ngày này, hỗn độn như biển buông xuống, tựa hồ 10 cái hỗn độn cổ động ở trong ngủ say thức tỉnh. Gây thành gió mạnh bạo, bao phủ ngàn tỷ dặm cương vực. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. 10 cái lối đi, 10 cái cổ lộ. Muốn đi về một cái chư thiên mạnh nhất chiến đài. Siêu cấp chiến đài thật tồn tại. Dĩ nhiên thật mở ra. Đếm không hết cường giả kinh sợ. ngóng nhìn sang, nhìn thấy 10 cái đáng sợ thiên lộ đang chậm chậm mở ra. Lộ ra cổ sử thê lương, cái thế hung khí, nó đã từng mai táng đếm không hết anh kiệt, đại nhân vật đều kinh sợ. Một khi cái này chiến đài mở ra, sẽ mang ý nghĩa, cổ mạnh nhất trong lịch sử chinh phạt xốc lên. Mấy cái kỷ nguyên trong năm tháng ngủ say cường giả, sẽ ở cái này kỷ nguyên mở ra, sẽ bạo đáng sợ nhất va chạm. Ai mới là khoáng cổ đệ nhất, sẽ ở thời đại này nhìn thấy rõ ràng, một ít lão cường giả đều kích động như điên. Ai mới có thể độ trạng nguyên, tôn định thế hệ tuổi trẻ vũ trụ người mạnh nhất xưng hào. Trận chiến này chắc chắn ghi vào cổ sử, đế chiến sớm mở ra. Đây là một cái đáng sợ đại thế, cuốn lấy vô tận anh kiệt, chờ xem đi. Chư vương tranh bá thời cơ đến, trời đang rung, đất đang run, huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi đều đang run rẩy. Quả thực chính là lịch sử dòng lũ dâng tới 10 cái cổ lộ. Mỗi một cái cổ lộ, đều mông lung vô tận sinh mệnh chi nguyên. Mỗi một cái cổ lộ đều là huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất tu luyện thánh thổ. Ai không nghĩ bước vào trong này tu hành? Nhưng là một khi bước vào trong này, nhất định huyết chiến liên tục. Bởi vì 10 cái cổ lộ thánh thổ tồn tại sinh mệnh chi nguyên một khi tiêu hao hết, chính là cấp chiến đài mở ra tháng ngày. Có thể nói nó mở ra, đem sẽ xuất hiện một nhóm ở mặt pháp niên đại bước vào tầng 9 cảnh giới cường giả. Cấp chiến đài cũng chỉ có những người này mới đứng vững được bước chân. Thập đại cổ giới cường giả, nếu để cho ta ở trên con đường này đụng tới, đó là một con đường chết. Ngục vương là cái thứ nhất xông vào, như cái thế đại hung xông vào cổ lộ. Hắn muốn lấy chém giết để nhập đạo, cầm thập đại cổ giới thiên vương đầu lâu tế hắn đi về chí cường con đường. Hết chương.